Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 504 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi cho Thi trên Gmail. Tập 503 ngày hôm qua, khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi là đã có ba bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Huy Nguyễn nè, bạn Ngọc Thảo và bạn Quân Lê các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nam. Bạn nam này đã gửi mail về và bạn đã kể lại cho kênh chúng ta nghe một câu chuyện do chính bản thân của bạn trải qua khi mà bạn làm việc tại một công ty bánh kẹo ở trong khu công nghiệp Vĩnh Lộc A, Bình Chánh các bạn. Thì bạn kể rằng á, là cái lúc mà bạn mới vừa vô công ty này làm á, thì bạn không có biết gì đâu và cũng không nghe ai nói gì hết. Và bạn không hề biết rằng đó là trong công ty cách đó mấy năm, đó là vào năm 2012, thì có một cái cô này á, là làm trong cái là băng chuyền cắt bánh đó các bạn. Nhưng mà không biết là làm sao á, thì cái tóc của cổ đã vướng vào trong máy. Và cái máy này nó đã cuốn cuốn cái tóc cổ vào và cuốn luôn cái phần đầu của cổ vô. Mà khi mà người ta phát hiện á, thì người ta tắt máy, nhưng mà lúc đó thì cái máy nó cuốn là cái đầu cô này nát bét các bạn, chỉ còn từ cái phần cổ trở xuống, còn cái phần cổ trở lên nó là đã nát bét rồi. Thì lúc đó là gia đình của cô này cũng đem cổ về mai táng chôn cất, nhưng mà do là cổ chết quá đau đớn á, cho nên nó là cái vong hồn của cô này cứ quanh quẩn ở trong công ty. Và những người nào mà đi làm đêm á, nếu mà họp là sẽ thấy cô này. Hoặc là ai mà làm đêm là sẽ nghe là ở trên cái phần máy mà cắt bánh ở trên ghét á, mà trên đó thì buổi tối không ai ở lại làm đêm hết. Thì trên đó là cứ nghe gõ keng keng keng ở trên đó các bạn. Thì đó là những cái chuyện trước đây và mọi người đã đồn nhau rất là nhiều. Nhưng tới khi mà bạn vô làm á, thì bạn không nghe ai nói hết. Và trong cái thời gian đầu bạn vô làm thì bạn làm ca ngày cho nên cũng bình thường. Cho tới lúc mà tổ trưởng phân công bạn á, là ở lại làm ca đêm á, thì công ty bạn là có 2 ca. Ca 1 á, là từ 6 giờ sáng đến 6 giờ tối. Ca 2 là từ 6 giờ tối qua tới 6 giờ sáng hôm sau. Và mỗi ca như vậy là làm 12 tiếng các bạn. Thì cho tới cái lúc mà tổ trưởng phân công bạn ở lại làm ca đêm á, thì lúc đó là bạn cũng ở lại làm bình thường. Và khi mà làm ca đêm thì tổng cộng gồm 5 người, bạn, các anh tổ trưởng và 3 người khác. Trong đó có một cái chú lớn tuổi và cái chú này đã làm trong công ty này nhiều năm rồi các bạn. Thì bạn cũng hả là nghỉ bình thường thôi, bạn đi làm. Thì từ 6 giờ bạn làm tới tầm khoảng chừng 11 giờ á, thì bạn mới là đi toilet. Và khi mà vào trong toilet bạn ngồi bạn đi á, thì đang đi vậy đó tự nhiên cái đèn nó tắt. Thì bạn nghĩ rằng là cái bóng đèn này nó bị đứt bóng mà thôi, bạn cũng không nghĩ gì hết. Và lúc đó thì bạn cũng ra bình thường rồi cũng hả là rửa tay rồi rửa mặt thì mới bước ra. Nhưng mà khi mà bạn bước ra đó, bạn đi được có vài bước thôi, thì bạn nhìn lại đằng cái chỗ cái máy, mà cái máy này giống như là tại vì trong đây nhiều máy lắm cho nên nó hả là bạn nói thì cũng không hiểu nữa, nhưng mà đại loại là cái chỗ này nè, cái băng này nè là người ta ban ngày người ta làm rồi, ban đêm người ta không có ở lại làm, thành ra là buổi tối chỗ đó là không có người đứng. Nhưng khi bạn bước ra tự nhiên bạn thấy có một người đang đứng đằng đó, đang đứng làm các bạn, cái tay thấy làm đàng hoàng luôn. Nhưng khi mà bạn thấy thì bạn thấy rằng cái người này không có cái đầu, chỉ có từ cái phần cổ trở xuống thôi. Mà bạn nhìn xuống cái phần chân á, thì bạn thấy rằng cái người này mặc một cái quần trắng mà thấy hai cái ống quần nó phất phới vậy nè, hoàn toàn thấy chân. Thì lúc đó là lúc đầu bạn chỉ nghĩ là cái người nào thôi, nhưng mà bạn nghĩ là ủa sao cái người này không có đầu, cho nên bạn mới dụi cái con mắt và bạn nhìn lại. Thì khi bạn nhìn lại thì hoàn toàn thấy ai đứng đó hết. Bạn rất là sợ, nhưng mà do là con trai cho nên nó là bạn chỉ sợ một chút xíu thôi và bạn cũng tự trấn an mình. Thì cái lúc mà bạn đi vô, bạn làm chung á, thì lúc đó là bạn cũng không có nói cho ai nghe cả, tại vì cũng sợ, chưa có dám kể các bạn. Thì bắt đầu á, hả là cũng ngồi làm bình thường, xong rồi á, là cho tới tầm khoảng chừng 1-2 tiếng sau, thì tầm khoảng 2 giờ sáng thì bạn mới là lại mắc toilet nữa. Bạn nói rằng hôm đó hình như bạn bị hả là Tào Tháo ruột, cho nên hả là bạn mắc toilet, nhưng mà bạn lại nghĩ tới cái chuyện mà mới nãy mình thấy cái người không có cái đầu đó, thành ra là bạn sợ. Bạn sợ thì thành ra là bạn lại không có dám đi một mình các bạn, cho nên đó là bạn đã rủ một cái người bạn, và cái người bạn này á là làm chung với bạn, đồng nghiệp với bạn á, là rủ: ê mày, mày đi toilet với tao không? Thì bắt đầu cái người đó cũng đi, và hai đứa mới vô trong nhà tắm. Thì mới nãy rõ ràng mới nãy là trong nhà tắm tắt đèn, bạn nghĩ rằng cái đèn nhà tắm nó bị đứt bóng rồi, nhưng khi mà bạn vô kỳ này thì bạn lại thấy rằng cái đèn nhà tắm đang mở bình thường các bạn. Thì hơi chột dạ trong bụng, vừa chột dạ đau bụng mà vừa chột dạ là sợ, khi mà nghĩ mới nãy là cái đèn nó tắt mà sao bây giờ nó lại mở bình thường. Thì bắt đầu bạn cũng vô, bạn ngồi, bạn đi mà cái người bạn đồng nghiệp của bạn lại không có phải là đi cầu, mà chỉ là đi toilet, đi tiểu bình thường thôi. Thì cái người đó ra trước bạn và cũng đứng rửa tay, xong rồi mới hỏi rằng đó là: mày xong chưa vậy? Thì bạn nói rằng đó là: tao đau bụng quá mày ơi, mày đứng mày đợi tao một chút xíu, đừng ra nha, nhớ đứng đợi tao nha. Thì bạn cứ nghĩ rằng cái người bạn này là đứng đợi mình không à, nhưng mà không hiểu sao hả là cái thằng này nó lại chạy mất tiêu luôn, nó lên trước các bạn. Thì khi mà bạn đi ra thì bạn không thấy nó đâu, bạn cũng hơi hết hồn, lúc đó là bạn lạnh người hết trơn. Xong rồi bạn cũng lẹ lẹ rửa tay rồi mới bước ra, mới hỏi rằng đó là: mày làm gì mà mày tao kêu mày đợi tao hả mà mày không đợi, tự nhiên hả mày bỏ tao trước vậy, tao nói mày đợi tao mà. Thì cái người đó không có nói tiếng nào hết, mà cái mặt thì có vẻ sợ lắm, mà giống như là không có kể được á các bạn, giống như bạn vậy đó. Thì bắt đầu hả vừa dứt lời xong, cái ở trên cái phần mái, ở trên cái ghét á, tự nhiên nghe tiếng bang bang bang, y như là cái tiếng mà người ta dùng một cái thanh sắt mà người ta gõ vô cái mái, mà cái mái bằng sắt nha. Thì giống như nó gõ vô vậy đó, thành ra nó tạo ra một cái tiếng bang bang bang mà nó vang rất là lớn. Mà trong khi trên đó thì không hề có ai cả. Thì lúc này mọi người, năm ba người, lúc đó là ba người, anh tổ trưởng thỉnh làm ở bên cái chỗ khác các bạn, thì ba người mới nhìn nhau. Thì cái ông chú lớn tuổi nhất á, ông nói rằng á là: tụi bay mới nghe hả? Trời ơi, ở đây hả ai mà làm đêm hầu như tối nào cũng nghe hết, không biết nó lấy cái gì mà nó gõ vô mà nó tạo ra cái tiếng bang bang vậy đó, mà trong khi trên đó không hề có ai. Thì lúc đó cái ông chú này mới kể lại cho bạn nghe cái câu chuyện hồi năm 2012 là cái cô đó chết. Thì ông nói rằng á hả lận nhỏ đó nó chết hả là coi như nó không có siêu thoát được, thành ra là nó cứ hả là quanh quẩn ở trong cái công ty này, ai mà làm đêm là sẽ nhìn thấy nó. Thì lúc đó là bạn mới biết, nhưng mà bạn cũng không có dám kể lại là cái chuyện mới nãy mình nhìn thấy một cái người không có đầu đứng ở chỗ cái mái cho mọi người nghe các bạn. Bạn giữ hả là trong bụng cái chuyện đó luôn. Và mấy ngày sau thì bạn cũng nghe hết người này đến người kia kể cái chuyện đó. Rồi khi mà nhớ lại á, cái lúc đó công nhận bạn nói rằng á là công nhận bạn trấn an cũng hay thiệt, nhưng mà khi nhớ lại bạn sợ, bạn ám ảnh quá, cho nên đó là bạn đã xin nghỉ làm ở công ty này luôn. Thì đây là cái câu chuyện đầu tiên của một bạn nam đã gửi về cho Thi. Câu chuyện thứ hai của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này á là kể về người dì ruột của bạn. Thì nhà của bạn nữ này ở Vĩnh Long, là gần ngay chỗ cầu Mỹ Thuận cũ á các bạn, nhà là cũng giống như là phía sau nhà là cái con sông lớn đó luôn. Thì lúc đó là bạn kể rằng á là cái người dì này của bạn á bình thường hiền chứ lắm, hiền mà thương bạn và không bao giờ la bạn. Nhưng mà người dì này lại không có ở chung nhà, cho nên nó là nhà của bạn thì ở đằng đây sớm, còn nhà của hả là ngoại với lại dì á là ở trong đây, mà phía sau nhà ngoại á là nguyên cái con sông á. Thì lúc đó là buổi trưa hôm đó là bạn mới chạy qua bên bên ngoại chơi, và khi vô á thì bạn thấy dì. Thì khi mà thấy dì thì thấy rằng á là dì đang ngồi và dì soi gương vậy nè, dì soi gương mà dì cầm cái lược dì chải đầu nha các bạn. Thì lúc đó là bạn mới nhìn thấy dì soi gương thì bạn mới hỏi rằng á là: dì làm gì vậy, điệu quá nha. Thì khi mà bình thường á, nếu mà là cái người dì bình thường của bạn là quay lại cười và nói chuyện với bạn, hoặc là lấy đồ này đồ kia cho bạn ăn, mà đằng này tự nhiên dì lại xoay lại và dì liếc bạn một cái, mà liếc hé một cái dài dữ lắm mà không nói tiếng nào hết, Rồi xong rồi á là bạn lại hỏi nữa, bạn thấy lạ quá, ủa sao anh ta tự nhiên gì mình liếc mình, thì bạn lại hỏi rằng á là gì làm gì vậy. Thì lúc này mới quay qua chửi bạn, các bạn chửi bạn này, nói rằng á là mày qua đây làm gì, đi về đi, về đi. Mà vì đuổi bạn rất là mạnh bạo thì bạn cũng hơi tức trong bụng, tự nhiên sao mình có làm gì đâu tự nhiên đuổi mình mà liếc hái mình rồi chửi mình kỳ cục vậy. Thì bạn cũng về, bạn nghĩ rằng chắc là vì bực bội cái chuyện gì đó thôi. Nhưng mà từ đó về sau suốt 2 tháng trời, các bạn là cứ hễ mà gì bạn qua bên nhà ngoại chơi á là cứ thấy gì ngồi sau sau gương không à, cứ hả là ngồi hết là cái kiến nhỏ cho tới cái tủ kiến lớn, mà cứ ngồi cứ nhìn qua ngắm lại giống như là nhìn mình trong gương vậy. Mà từ lúc đó là gì không nói chuyện với ai luôn, thái độ rất là kỳ lạ. Có một lần á là bạn qua, lúc đó là dì đang ngồi ở phía sau nhà, thì phía sau có cái lu nước ha, xong rồi nhìn ra ngoài kia là cái con sông, các bạn là cũng ngồi ở ngoài cái sàn nước đó mà cầm cái kiến, xong rồi cũng ngắm nghía rất là kỳ kỳ lạ lắm. Thì bạn mà có một lần đó là bạn vô tình bạn đụng vô trong cái tay của dì của bạn á, thì bạn thấy rằng cái phần tay của dì bạn lạnh như cục nước đá vậy đó. Thì bắt đầu á là bạn giống như là quơ quơ sao cái tay của bạn cũng trúng vô cái phần má của dì. Thì khi mà trúng vô cái phần má của dì cũng thấy rằng á là cái phần má này lạnh như là một cục nước đá vậy đó, thì bạn thấy lạ quá. Mà bạn cũng còn nhỏ, mới có mười mấy tuổi thôi, cho nên đó là bạn nói ủa sao kỳ quá, tự nhiên gì mình thái độ kỳ lạ, bạn đâu có nghĩ gì tới chuyện ma cỏ đâu. Thì bạn mới về bạn mới kể cho mẹ bạn nghe, bạn nói rằng á là con thấy gì dạo này như vậy đó, mà con lỡ con đụng vô người của gì á thì nó lạnh kỳ lắm, nó không phải là da thịt mát lạnh như chúng ta bình thường, da thì rất là mát các bạn, mà này nó lạnh y như là cái cục nước đá trong tủ lạnh vậy đó. Thì bạn kể cho mẹ bạn nghe, thì mẹ bạn mới đem cái chuyện này kể cho ngoại nghe, nói rằng đó là má ơi sao mà con Nghi nó bị dông theo quá. Thì bà ngoại bạn cũng thấy như vậy, thấy rằng đó là dì càng lúc càng kỳ lạ, là từ từ 2 tháng nay là kỳ lắm, cứ ngồi nhìn mình trước gương cứ ngắm nghía vậy đó, mà ai mà hỏi vô là quạo, mà nếu mà nhỏ hơn là chửi, giống như bạn là chửi bạn rồi đuổi bạn về. Thì xong rồi á hả là mẹ của bạn á là cũng có hỏi người ta, thì mới biết một cái ông thầy với trà dinh. Thì khi mà nói rằng á là cứ nói mà đưa đi thầy chỗ này chỗ kia, đưa đi chùa là dì sẽ nhảy đồng đỏng lên và không chịu đi. Các bạn nói thôi thôi không đi đâu hết trơn, bệnh gì đâu đi à, tự nhiên đi thầy làm gì đi, mà cứ liên tục như vậy. Thì cho tới khi mà hỏi được cái ông thầy ở Trà Vinh á, thì người ta mới dặn rằng á là nhớ đừng có nói với dì là đưa đi thầy, mà nói là đưa đi chơi, đưa đi qua nhà của người bạn của mẹ chơi, và mẹ phải hả là đành dắt bạn theo, tại vì nếu mà dắt bạn theo á thì dì mới không có nghi ngờ rằng là sẽ đến thầy, mà chỉ là đi chơi thiệt thôi, dẫn nó theo nữa, nó có nó theo thôi, đi chơi cho vui nha. Thì bắt đầu mọi người mới đi các bạn. Thì khi mà đi á là gồm có mẹ bạn nè, rồi bạn nè, với lại cái dì bị đó, với lại bà ngoại của bạn. Khi mà đến nhà của ông thầy này, bạn nói rằng là nhà của ông thầy là ở trong rất là sâu giống như trong ruộng vậy, chứ không phải là nhà mà dễ tìm đâu, phải phải đi qua nhiều cái con đường và đi vô trong cái chỗ đó sâu dữ lắm. Thì khi mà vô tới ngay cái đường mà đầu đường vô nhà thầy á là dì đã nhảy đồng đổng lên rồi, thôi không đi nữa, về về thôi khó chịu quá, về về. Thì lúc đó mẹ mới nói rằng là mày làm cái gì vậy, sắp tới nhà của bạn tao rồi thì mày vô đi, vô hả nghỉ ngơi, chắc là mày mệt đúng không, thôi vô chút xíu nữa tới nhà bạn tao á thì hả là nghỉ mệt nha. Thì dì cũng xui xui theo và mọi người ép quá cho nên á hả là dì cũng phải đi. Cho tới ngay cái cổng nhà của ông thầy là dì biết rồi, các bạn giống như là cái vong trong người đã nhận biết rằng mình phải tới nhà ông thầy á, cho nên lúc này đã nhảy đông đỏng vô và nhảy hả ngồi dưới đất nằm dạ không chịu vô, không chịu vô. Cho nên hả là cái ông thầy á lúc nào cũng bước ra, mà bạn nói rằng á là trong đó giống như cái am vậy đó, và thầy cũng thờ nhiều tượng Phật dữ lắm, mà cũng có nhiều người nữa, và cũng có nhiều người giống như dì của bạn cũng ngơ ngơ ngẩn ngẩn. Thì khi mà ông thầy bước ra, ông thầy nói rằng á là đi vô đây đi, làm gì mà người ngợm ướt nhẹp vậy, không chịu lau chùi nước gì trơn, thầy nói vậy đó. Thì lúc đó mẹ của bạn á, tại vì thầy nhìn lại nguyên cái nhóm người 4 người đi, thì thầy mẹ của bạn á cứ nghĩ rằng thầy nói mẹ không à, mà trong khi mẹ nhìn á thì mẹ thấy rằng người mẹ đâu có dính nước gì đâu, là nhìn qua bạn, nhìn qua dì, rồi nhìn qua bà ngoại bạn, thấy đâu ai dính nước gì đâu, tự nhiên thầy nói vậy. Thì thầy mới nói rằng tôi nói cái người cái kìa, thì lúc đó thầy mới chỉ ngay dì của bạn, nói rằng đó là người ngợm dính nước không à, vô đây nói chuyện với tôi coi. Lúc đó hả là dì mới cúi cái mặt đi vô, các bạn giống như sợ hãi lắm. Thì khi mà vô ngồi bẹp đất á, thì ông thầy hỏi rằng á, là làm gì mà tự nhiên vô người ta tự nhiên hả là vô người người ta phá kỳ cục vậy? Thì dì mới trả lời rằng á, là tôi đâu hại nó đâu, tại vì hả nhỏ này nè nó điệu dữ lắm, nó cứ hả là ngồi ngay chỗ gần chỗ tôi chết á, là ngay chỗ phía sau nhà của ngoại bạn, gần chỗ mé sông á các bạn, nó ngồi ngay chỗ gần chỗ tôi chết hả, nó cứ coi kiến hoài à, nó làm như hả là biết là nó đẹp rồi nhưng mà hả tôi ghét nó, tôi thấy nó coi kiến hoài cho nên hả là tôi ghét nó, tôi vô tôi phá nó vậy đó để cho nó khỏi lấy chồng luôn. Thì khi mà nói vậy đó thì ông thầy nói trời ơi làm vậy không có được, bây giờ có chịu ra hay không, nếu mà không chịu ra hả là thầy sẽ dùng biện pháp mạnh đó nghe chưa. Thì cái vong bà này cũng cãi cố lắm không chịu ra, nói rằng tôi đâu có hại gì nó đâu, tự nhiên thầy la tôi để cho hả tôi chỉ muốn hả là cho nó khỏi lấy chồng thôi chứ không có hại gì hết trơn á, không bắt gì đâu. Nhưng mà ông thầy vẫn nói rằng bây giờ phải ra, nếu không ra là ông sẽ đánh và ông sẽ hả là cho hả là coi như bắt luôn. Thì khi vừa nói xong dì mới cúi gằm mặt xuống như là không thèm nói nữa các bạn. Lúc đó ông thầy mới lấy một cái ly nước ở trên bàn thờ á, khấn vái gì đó ấy vô xong rồi phun vô cái đầu của dì. Thì khi vừa phun vô cái là dì ngã vật ra liền luôn. Thì hả là khi mà một hồi sau á dì mới tỉnh, cái lúc dì tỉnh thì dì trở lại bình thường hoàn toàn không biết gì hết và cũng hiền, rất là hiền giống như hồi trước đây vậy đó. Thì lúc đó là hả ông thầy mới nói rằng đó là do dì hay ngồi phía sau mà soi gương ngay chỗ phía sau mới xong nhà của ngoại á, rồi cái bà này cái vong này nè là chết choi các bạn, rồi xong rồi bà thấy dì hay soi gương như vậy rồi bà giống như là ganh tị, cũng là phụ nữ nữa mà nhỏ này nó đẹp rồi nó soi gương nó đẹp vậy đó, thì cái bà này bà ganh tị, cái vong này ganh tị cho nên mới nhập vào dì và làm thái độ như vậy để cho phá dì, không cho dì lấy chồng các bạn. Thì sau khi mà về ông thầy còn nói rằng lúc mà quay qua mẹ bạn á, còn nói rằng cô á, cô cũng bị vong theo nữa đó, nhưng mà cô bị tới ba vong luôn, mà ba vong này á, là theo phù hộ cho cô cho nên nó là tôi không có hả là kệ, cứ tại vì người ta phù hộ vậy đó, rồi sau này cho tới cái giống như là tới cái thời khắc người ta cũng sẽ phải đi thì lúc đó người ta đi thôi. Hai vong á, là cái người giống như là người em của cô là con của bà ngoại á, và một vong là con gái của cô đang theo cô độ cô rất là nhiều. Thì sau đó là về là dì của bạn trở lại bình thường và ông thầy này không hề lấy tiền, không lấy tiền cho nên đó là mẹ bạn cũng mua nhang, mua đèn, rồi mua áo mặc cho Phật các bạn. Thì đây là cái câu chuyện đầu tiên mà bạn gửi về cho Thi. Khi mà Thi nghe cái câu chuyện này á, thì Thi thấy rằng á, là cái ông thầy này sao mà cũng ở Trà Vinh thì Thi không biết là có phải hay không. Nhưng mà hình như là Thi cũng có biết cái ông thầy này. Tại vì các bạn nhớ có một lần lâu lắm rồi, cách đây mấy trăm tập trước đó là Thi cũng có kể cho các bạn nghe là khi mà Thi đi giống như là đi hốt thuốc nam giùm cho một cái người bà con á, thì vô chỗ cái ông thầy này cũng vắng vẻ vậy, các bạn cũng vô rất là sâu. Và khi vô thì thấy rằng là ổng đang trục dâm cho một cái cô gái, mà cái cô gái này người Campuchia. Do là cái vùng Trà Vinh này rất là nhiều người Cam và cái người giống như người dân tộc Khmer á các bạn. Thì cái lúc mà Thi vô Thi thắc giống như là từ nào giờ là lâu lâu mình mới thấy một cái trường hợp vong nhập như vậy. Cho nên nó là Thi đứng Thi dòm Thi coi. Mà các bạn biết da Thi trắng là đúng không? Thì Thi đứng Thi dòm Thi dòm thì Thi thấy rằng là thầy nói với là cái cô đó đó là nói tiếng Miên không các bạn, nói là cái tiếng Campuchia không à. Mà hả khi nói xong cái cô này giống như là cái người cổ thì ốm thật là ốm, mà sao mà cổ mạnh lắm, cổ hả vơ tay một cái hả là coi như ai cũng văng ra hết. Mà một hồi sau á hả là thầy đã đốt một cái lá bùa xong rồi cho cô này uống một chút xíu, cổ ngã vật ra các bạn, ngã vật ra không biết gì nữa. Thì khi mà ổng đứng về cái ổng thấy thì cái ổng nói sao, nói trắng bóc đứng làm gì đứng gần với vậy, lỡ nó thấy nó nhảy qua sao. Ý là nói giống như là cái vong đó xuất ra người cái cô đó rồi á, thì thấy thì trắng thì có thể là sẽ nhập vô thôi. Chợt nghe xong hả rợn da gà, đứng nép qua một bên liền chứ không dám nhiều chuyện mà đứng đó coi nữa. Thì đó là cái câu chuyện đầu tiên Và cái câu chuyện thứ hai á, thì bạn nữ này á, là kể lại đây là câu chuyện do mẹ của bạn kể lại. Và chuyện này á, là xảy ra khi mà mẹ mới vừa sanh bạn ra. Lúc đó là vẫn còn nằm ở trong bệnh viện ở chỗ Vĩnh Long á, mà ngay chỗ siêu thị Co.opmart bây giờ á. Thì mẹ kể rằng á, là lúc đó là sanh mổ. Mà hồi xưa á, là người ta sanh mổ là người ta không phải là cái rạch ngang ngay chỗ mà cái phần mà đì của cái người phụ nữ đâu, mà người ta rạch dọc các bạn, người ta xẻ dọc cái bụng, cho nên đó là khi mà lành là nó đau dữ lắm, và nó rất là đau, đau hơn là mổ bây giờ, đau dữ lắm mà nó lâu lành nữa các bạn, mỗi lần mà đứng dậy là coi như là muốn xỉn nỉn luôn á. Thì bạn kể á, là mẹ bạn nói á, cái lúc đó mới sanh bạn ra, bạn nằm một cái nôi riêng và mẹ thì nằm trên giường, còn bà ngoại nuôi á, thì nằm ở phía ngoài. Thì cái lúc mà đang ngủ vậy đó thì tự nhiên mẹ thấy có một người con gái các bạn, mà cái người này cái mặt máu không, cái mặt máu mà coi như người này đi từ từ đi vô phòng, xong rồi á bắt đầu á là cái người này cúi xuống nhìn bạn, bạn đang nằm trên nôi mà, cho nên đó là cái người này cúi xuống mà cúi sát cái mặt vô cái mặt của bạn luôn. Mẹ nghe bạn khóc rất là lớn khi mà cái người này cúi cái mặt sát vô cái mặt bạn, xong rồi người này đi qua bên mẹ và đưa tay bóp cổ mẹ quá trời luôn các bạn, mà lúc đó mẹ không biết làm sao mà dùng giãy được, tại vì đau quá, ở cái phần dưới cái bụng của mình đau quá cho nên đó là không có dùng giãy được, mà cái phần cổ cũng không thể nào nhúc nhích được, cái tay cũng không thể nào nhúc nhích để mà cản cái cô này lại, tại vì cổ đang bóp cổ mẹ mà. Thì lúc đó là bà ngoại đi vô, ngoại kêu con dậy dậy con. Thì khi mà giật mình dậy rồi hả, thì mẹ hỏi ngoại, mẹ hỏi mẹ mẹ cô đó đâu rồi, cô đó đâu rồi, trời thấy ghê quá mẹ ơi. Thì bà ngoại nói hỏi bà ngoại mới hỏi rằng cô nào ai, thì mẹ nói cái cô mà mới nãy vô đây nè, trời ơi thấy ghê cái mặt cổ máu không à, mà cổ lại hả là cổ nhìn vô bạn á, nhìn vô cái mặt của con hả là sát luôn vậy đó, rồi xong rồi cổ qua cổ bóp cổ con. Thì ngoại nói đâu có cô nào vô đâu, mẹ vô là tại vì nghe hả là cháu nó khóc quá cho nên nó là mẹ vô, thì mẹ thấy con ú ớ mẹ kêu con dậy. Thì cái người phụ nữ mà ở chung phòng á là có một cái bà cũng vô nuôi á các bạn, thì bà này đi vô bà nói rằng rồi vậy là cái cô này á là chắc bị cái vong của cái cô gái bị tai nạn á, là hả cô gái đó bị tai nạn các bạn, dập nát cái tay luôn, đưa vô bệnh viện xong rồi hả là bị chết, rồi cái xác ở lại bệnh viện đó mà chưa có thân nhân đến nhận. Thì nhiều người gặp cái cô đó rồi đó, cho nên nó là chắc là bị cô đó chọc ghẹo. Thì hả là đó là cái câu chuyện do mẹ bạn kể ra khi mà mới vừa sanh bạn ra. Và tiếp theo một cái câu chuyện khác, câu chuyện này á, là của một bạn nữ khác. Bạn nữ này hiện tại đang sinh sống và làm việc tại Hà Nội. Thì bạn kể rằng á, là hồi mà bạn còn đi học á, là sinh viên á, thì bạn có thuê nhà, thuê mà dạng như là chung cư mini á các bạn, giờ người ta hay xây dựng lên cỡ 7-8 tầng người ta cho thuê. Thì lúc đó là bạn thuê chung với lại hai người bạn khác, mà ba bạn này là ở trên tầng 5 của cái chung cư mini đó. Và cái phòng á, thì cũng khang trang, rất là khang trang. Mà cái nguyên cái tòa này á, là 7 tầng lầu. Và cái lúc mà bạn mới vô ở á, thì trong vòng 6 tháng đầu hoàn toàn bình thường, không có gì hết. Nhưng mà qua cái tới cái tháng thứ bảy rồi á, thì tự nhiên tối là bạn ngủ, tại vì tối là bạn ngủ bạn nằm gần cái cửa ra vào, cho nên nó là bạn cứ nghe ai nhảy đùng đùng ngoài hành lang, mà trong khi tối khuya 2-3 giờ sáng rồi thì ai mà nhảy dây, bạn nghe y như là có người mà nhảy dây mà tưng tưng mà nhảy đùng đùng đùng đùng ngoài hành lang vậy đó. Rồi xong rồi tới tầm khoảng chừng 3 mấy 4 giờ tự nhiên có tiếng đập một cái rầm, mà giống như là ai cố tình đập cái tay vô hoặc là đá vô cửa thiệt là mạnh cái phòng của bạn. Thì liên tục như vậy các bạn, thì cái chuyện đó nó cũng giống như là nó không phải là cái gì rõ ràng cho lắm, bạn cứ nghĩ rằng có thể là một là hàng xóm, hai là tiếng ở đâu đó mình nghe, cho nên nó cũng không phải là rõ ràng là ma lắm. Thì có một lần hôm đó là 3 giờ sáng, tự nhiên bạn mắc toilet thì bạn giật mình, bạn thức dậy bạn đi. Mà trong cái lúc bạn đi á, thì bạn đi ra xong rồi bạn nằm xuống bạn ngủ á, thì bạn vô tình giống như là tự nhiên mình lạnh quá rồi mình nằm xuống, thì sáng hôm sau thì bạn vô bạn thấy rằng á, là tự nhiên có một cái vết rất là lạ, mà cái vết này giống như là ai mà kéo lê đồ á, nó tạo ra một cái vết xước ở trên cái nền đó các bạn, mà từ ở trong cái phần toilet đi ra cái hướng của bạn nằm. Thì bạn thấy lạ, bạn cũng hơi sợ, bạn mới kể cho hai cái người bạn chung phòng mình nghe. Thì khi mà hai bạn này nghe thì hai bạn này nói rằng á là cũng nghe giống như bạn cái tiếng đùng đùng vậy đó, ban đêm nghe tiếng đùng đùng rồi nghe cái tiếng đập cửa phòng. Nhưng mà chưa có gì rõ ràng, chưa có gì gọi là vong hay là thấy ma cả. Cho nên nó là ba bạn này cũng tảng lờ và tiếp tục ở tiếp. Thì sau đó là ở phía sau, giống như là thí dụ như cái nhà này xây ở đây mặt đường đây, thì ở phía sau đâu đít cái nhà này lại tiếp tục có thêm một cái chung cư mini cũng cấp 7 lầu, là đâu đít vô nhau các bạn, là cũng xây cái hướng bên đây mặt tiền bên đây, đâu có đít về đây. Thì hai tòa nhà này á là cách nhau tầm khoảng chừng 20 xăng, 20 cm các bạn, cách nhau khoảng 20 cm chứ không phải là sát vô nhau. Thì khi mà bạn nó xây dựng lên vậy đó, thì trong cái phòng của bạn là có, không phải là nó không có cửa sổ mà nó chỉ có một cái ô gió, ô để mà thoáng gió đó. Thì bình thường cái nhà kia mà chưa xây á, thì khi mà bạn nhìn, tại vì cái ô gió này nó cao, nó không phải là ngang tầm với bạn đâu, nó cao, bạn muốn lên là bạn phải bắt ghế cao bạn mới nhìn ra ngoài đó được, mà phải là cái người cao dữ lắm thì mới dới lên để mà nhìn ra ngoài đó. Thì khi mà bình thường á là bạn nhìn ra, nếu mà không có cái nhà đó thì bạn sẽ thấy một cái khoảng trời đúng không các bạn? Nhưng cho tới lúc mà cái nhà đó xây dựng xong thì bạn nhìn ra là chỉ thấy cái bức tường. Cái bức tường của cái nhà mới xây đó. Thì có một lần đó, tự nhiên vô tình bạn nhìn lên cái lỗ đó, tự nhiên bạn thấy một khuôn mặt. Nhưng mà khi bạn nhìn lên, các bạn tưởng tượng đi, giống như là ai mà đưa cái mặt vô trong cái lỗ gió đó, nhìn vô trong phòng bạn vậy đó. Xong rồi khi mà thấy bạn phát hiện thì cái người này lia cái mặt đi liền để né, để không cho bạn thấy. Thì bạn rất là sợ. Các bạn thử tưởng tượng, thử là các bạn đi ở trên tầng 5 mà ở bên kia thì hoàn toàn không có lan can gì cả và không hề có tầng 5 mà rất là cao các bạn. Cho nên không thể có cái người nào mà leo lên đó, leo cầu thang lên đó được, tầng 5 rất cao. Thì làm sao mà mình lại thấy cái mặt người như vậy? Bạn thấy rất là rõ ràng thì bạn rụng rời tay chân hết trơn. Xong rồi bạn cũng hả là từ từ tự hả giống như là tự trấn an bản thân mình, chắc là có thể mình nhìn lầm thôi, mình có thể là mắt mình hoa chẳng hạn, cho nên mình mới thấy vậy thôi. Thì sau rất là nhiều lần bạn nhìn thấy cái gương mặt đó, cứ nhìn vô trong cái lỗ gió, các bạn tưởng tượng đi, cứ nhìn vô trong lỗ gió đó, khi bạn nhìn lên cái là lia cái mặt đi vậy nè, giống như né đi vậy đó. Thì hả là giống như bạn sợ lắm, bạn sợ lắm. Và cũng có một lần khi bạn tắm ra theo cái quán tính bạn nhìn lên bạn cũng thấy nữa, mà kỳ này thấy rất rõ ràng các bạn nha. Thì bạn sợ quá rồi, sợ quá rồi mà không biết đó là cái gì, mình cũng chưa bao giờ mình leo lên để mà mình nhìn ra cái lỗ gió xem là ở ngoài đó có cái gì để có thể người ta đứng mà người ta nhìn vô phòng mình được hay không. Cho nên á là hôm đó bạn đã nhờ một cái người ở trong cái khu trọ đó đó, quen với bạn là con trai, cái đó cái thằng bạn kia là thằng em, thì bạn nói rằng á là bạn nhờ nó bắt cái ghế cao á, cái ghế phải cái ghế cao chứ không phải là cái ghế bình thường nhựa mình ngồi đâu, mà cái ghế cao nha. Thì thằng em này nó bắt nó leo lên, thì nó nói rằng ở ngoài đó là khoảng không không à, nhìn bên kia thì thấy rằng cái tòa nhà bên kia hoàn toàn không có gì ngoài đó cả, không có cái gì để có thể cái người nào mà có thể leo lên mà nhìn vô trong cái phòng của bạn được cả. Thì bạn cũng sợ lắm, bạn mới kêu thằng em á là chụp hình lại bạn coi, xong rồi á là đưa những cái quần áo cũ rồi giấy rồi đó để nhét vô trong cái lỗ gió đó để cho không có ai nhìn vô phòng mình được nữa. Thì khi mà nghe em làm xong, bạn cảm ơn rồi xong, tưởng là xong rồi ha, thì bắt đầu á là có một lần bạn đi tắm ra bạn hết hồn hết trơn, khi tiếp tục lại thấy một cái gương mặt ở trên cái lỗ gió đó nữa, và đồ những cái đồ cũ mà bạn nhét vô trong cái lỗ á các bạn đã bị bung ra, giống như là ai đẩy đẩy ra vậy đó, và nó rớt hả là trong trong phòng bạn, nó rớt tùm lum hết. Trời, bạn sợ quá trời sợ luôn. Rồi xong rồi bạn lại nhờ cái người em đó nữa, thì khi mà nhờ cái người em đó chưa kịp nhờ, bạn lại thấy tiếp tục cái gương mặt đó cứ nhìn vô vậy nè các bạn, rất rõ ràng một cái gương mặt mà khi phát hiện bạn nhìn lên thì lại lìa đi. Thì xong rồi bạn nhờ cái người em đó nhét, cái này là nhét mút, cái tấm mút đó cắt ra vuông vuông vậy nè, xong rồi nhét vô trong cái lỗ đó. Thì không có bị đẩy ra nữa, nhưng mà bạn liên tục nghe tiếng cào, giống như là ai cào vô cái miếng mút này nghe xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt vậy nè. Chợ sau lần đó bạn dọn đi luôn. Bạn nói rằng đó là nó ám ảnh, nó sợ hãi. Tuy rằng bạn không biết đó là gì, bạn không biết hả là có thể là ma hay là người mình không biết, Nhưng mà bạn nhờ Thi kể đây để xem rằng các bạn nghe thử coi đó là cái gì, thì Thi nghĩ chắc là vong rồi. Nhìn vô bạn như vậy thì đó là cái câu chuyện của một bạn nữ đã gửi về cho Thi. Và tiếp theo Thi sẽ kể bốn câu chuyện ngắn của một bạn nữ khác. Bạn nữ này kể rằng đó là cách đây khi mà bạn 18 tuổi, hiện tại bây giờ là bạn đã 35 tuổi rồi. Thì cái lúc mà 18 tuổi á, là bạn thi tốt nghiệp, các bạn thi tốt nghiệp thi tới 6 môn lận. Cho nên hả là bạn học bài nhiều khi á, là học bài khuya dữ lắm, thì có môn lịch sử là phải học thuộc bài. Thì thành ra hả là đêm đó bạn học thì bắt đầu bạn buồn ngủ quá, cho nên bạn nằm bạn gục bạn ngủ luôn mà không có lên giường nằm. Thì khi mà đang nằm như vậy đó, tự nhiên bạn nghe cách khoảng hai nhà mình, hai căn ba căn gì đó, bạn nghe tiếng hò. Tiếng hò mà giống như là rất là đông người, mà hai bên nam nữ vậy đó, hò cứ giống như hò xong cái bên đây đối đáp, giống như người ta nam nữ mà hò đối đáp á, các bạn cứ hò qua rồi hò lại rồi tiếng cười giỡn vui dữ lắm. Mà trong khi lúc đó là khuya rồi các bạn, rồi bạn lại nghe cái tiếng ai mà chạy xe đạp cứ nghe có két có két, mà giống như dây sên nó khô, nó tạo ra một cái tiếng trong cái đêm mà nó nghe vậy bạn giật mình. Khi bạn giật mình, bạn vẫn còn nghe tiếng hò bên tai mình, vẫn nghe tiếng nam hò, xong rồi cái hả là tới cái giọng nữ hò đối đáp mà nghe tiếng cười hào sảng lắm. Mà trong khi trong đêm vậy, lúc đó bạn coi đồng hồ là 12 giờ 5 phút các bạn, và tiếng tiếng mà ai đạp xe cứ nghe có két liên tục vậy đó. Thay vì nếu mà người ta đạp xe ngang nhà bạn thì bạn chỉ nghe chút thôi, đằng này cứ nghe hoài y như là có ai đang đạp trước nhà bạn mà không có đi vậy đó. Thì bạn sợ, bạn lật đật, bạn niệm Phật rồi bạn leo lên giường bạn ngủ. Xong rồi hả là bạn mới kể, qua ngày hôm sau bạn kể cho ngoại nghe đó, thì ngoại nói rằng á là cái nhà mà cách nhà bạn ba căn á, hồi đó khi mà cái thời chiến tranh hồi xưa đó là cái bóp của địch các bạn. Thì có một người đàn bà có bầu đến rồi xong rồi bị giống như là bị dội bom sao không biết. Thì hả là chết hết luôn. Chết hết luôn và hả là giống như có nhiều vong vậy lắm. Thì đó là cái câu chuyện đầu tiên, bạn tuy không thấy nhưng mà bạn nghe tiếng động. Tới cái câu chuyện thứ hai, chuyện này bạn nhớ rất là rõ luôn. Dầu rằng đã qua hai mươi mấy năm, năm nay bạn 35 tuổi, mà khi mà bạn thấy cái chuyện này á, là bạn 8 tuổi. Mà lúc đó là nhà bạn trong ruộng, bạn ở với ba mẹ bạn trong ruộng, và hoàn toàn bạn không có biết đạo Thiên Chúa là gì. Bạn chỉ nghe mẹ mình dạy đà, hả niệm Phật thì bạn niệm Phật, bạn theo đạo Phật. Chứ bạn không biết đạo Thiên Chúa, bạn không không biết là các ông cha ra sao các bạn. Thì có một hôm đó đó là lúc đó là cũng là trời nó cũng không phải, nó giống như nó chiều nó tối rồi nhưng mà không phải là tối hẳn. Giống như bạn vẫn còn có thể nhìn thấy được cái gương mặt người. Tự nhiên hôm đó trời mưa. Mưa cứ lâm râm vậy đó. Thì bạn vô tình bạn nhìn lên trên cái bầu trời vậy nè, thì bạn thấy có một người đàn ông mặc một cái bộ đồ đen chạy cái xe đạp. Thì khi mà thấy, bạn thấy cái người này còn dòm bạn, bạn trông thấy rất là rõ gương mặt của người này. Cái người này dòm bạn mà chạy ở trên bầu trời, các bạn nghe, chạy trên cái không ở trên bầu trời nè. Người này dòm bạn, mắt bạn cười với bạn, cười rất là tươi, mà gương mặt trông rất là hiền hậu, hiền lắm các bạn, hiền mà nhìn bạn cười còn còn ngoắc tay với bạn, giống như vẫy tay với bạn vậy đó. Thì bạn thấy rằng cái người đó hiền quá, cái gương mặt quá hiền, cho nên bạn cũng không có sợ gì hết. Mặc dầu cái người đó không phải đi bình thường dưới đất như cái người mình mà chạy ở trên không. Thì lúc đó là cái chuyện nó cũng trôi qua, bạn cũng không có kể cho ai nghe. Nhưng mà trong cái trí nhớ tuổi thơ của bạn là bạn nhớ rất là rõ cái gương mặt của người đó. Và cho tới sau này khi bạn lớn lên rồi, học hành, rồi đi làm này nọ kia, cho tới năm mà bạn 35 tuổi là mới đây đó, là bạn có cho thuê mặt bằng một cái cô bé cũng hơn hai mấy tuổi, và cái cô bé này theo đạo Thiên Chúa và cô có thờ hình cha Trương Bửu Diệp đó các bạn. Thì cái lúc mà thấy cái tấm hình đó đó, bạn cứ nghĩ rằng cái người đó là chắc là ba hay là chú hay là dượng gì của cái cô đó, và cô đó để hình thờ, người đó mất cho nên cô đó để hình thờ vậy thôi. Thì khi mà bạn nhìn kỹ hơn thì bạn nói ủa sao cái gương mặt này rất là quen, quen quá, mình có thấy ở đâu rồi. Thì bạn suy nghĩ, cái bạn nhớ là cái chuyện cách đây 25 năm trước, hai mấy năm trước, là bạn thấy cái người đó đó, cái người trong hình đó đó là chạy ở trên không vậy đó. Thì lúc đó bạn mới hỏi rằng ủa em, cái người này là gì với em, bộ chú hay là ba em hả? Thì cô này nói không chị, người này là cha Trương Bửu Diệp, Tại vì em thờ cha cho nên em để tấm hình của cha đây. Tờ cái chỗ này em buôn bán, tại vì cô này thuê mặt bằng nhà của bạn này. Thì bạn nghe bạn hết hồn mà nó ủa ủa cha hả, cha tên gì em? Thì cô đó nhắc lại là cha tên là Trương Bửu Diệp. Thì sau đó là bạn nghe xong thì bạn thắc mắc dữ lắm, bạn nói ủa không lẽ mình cách đây ba hai mấy năm trước mình thấy cái người này nè, cái gương mặt này rất là rõ với bạn, bây giờ nó hiện lên cái trí nhớ của bạn rõ lắm. Bạn mới vô bạn lên trên mạng bạn tra, bạn thở hả ghi là cha Trương Bửu Diệp á, xong rồi ra hình ảnh của cha rất là nhiều, bạn chắc chắn rằng mình đã nhìn thấy cái người đàn ông này vào cái buổi chiều cái ngày hôm đó. Người này chạy xe đạp mặc một bộ đồ đen, và khi nhìn thấy bạn, người này đã cười với bạn rất là hiền hòa và ngoắc tay với bạn. Thì đó là cái câu chuyện thứ hai, bạn đã hả là từng trải qua như vậy. Tới cái câu chuyện thứ ba, chuyện này á, là nhà của bạn á, muốn sửa thì mẹ của bạn để dành 500 triệu, nhưng mà cho tới khi sửa thì kêu thợ kêu thầy á, thì nó lại tới 600 triệu, nó 100 triệu lận, nó nhiều quá, cho nên đó là mẹ bạn quản lại định rằng sẽ để tới 600 triệu thì mới là sửa nhà. Cho tới khi để được 600 triệu rồi á thì kêu thợ thầy bắt đầu báo giá là lên tới 700 triệu, không có, lại tiếp tục dôi ra 100 triệu vậy, mà tới 3 lần như vậy cho tới 800 triệu. Thì gia đình bạn thấy rằng trong suốt 3 năm trời là cứ hả là cứ dây dưa cái việc sửa nhà đó, không có sửa được cái nhà thì đã quá tệ rồi, mà bây giờ phải không sửa không được 3 năm rồi mà cứ để dành tiền thì nó cứ phát sinh, thì đúng rồi, vật giá càng lúc càng leo thang mà các bạn. Thì lúc đó là mẹ bạn mới nói thôi để hả mình nấu mâm cơm chay, mình khấn vái hả là Phật Bà Quan Âm á, nói ra xin bà rằng á là cho phù hộ cho gia đình con á là sửa được căn nhà khang trang để mà ở cho nó hả là tốt hơn các bạn. Thì thành tâm khấn vái rất là nhiều, bạn cũng vậy. Thì lúc đó là do là cái miếng đất nhà bạn rất là dài, nó tới hả là mấy chục mét lận, cho nên là phải sửa làm hai căn nhà. Thì cái khoảng giữa á, các bạn, là cái khoảng này á, là để những cái hồ để mà chứa nước mưa để uống. Thì khi mà bạn bưng cái mâm cơm để mà bạn cúng á, tự nhiên bạn ra bạn nhìn thấy Phật Bà Quan Âm cùng với lại hai người đứng sau bà mở trên không á. Thì á, hả là khi mà bạn nhìn thấy bạn quỳ xuống, bạn nói rằng không lẽ là cái gia đình của mình á, hả là khấn vái với lòng thành tâm như vậy mà mình thấy Phật Bà hay sao. Bạn quỳ xuống thì bạn còn thấy rõ ràng Phật Bà là ấy, cái giống như là trong phim Tề Thiên á các bạn, hất hất hất vậy nè, xong rồi biến mất tiêu. Thì sau đó hả là sau khi cúng mâm cơm đó xong là gia đình bạn tiến hành sửa nhà, thì sửa ok, không có vấn đề gì xảy ra cả. Thì khi mà nghe tới đây thì chắc là các bạn sẽ nói rằng sao mà bạn nữ này lúc thì thấy cha, lúc đó thì thấy Phật Bà Quan Âm, nhưng mà vấn đề Phật Bà Quan Âm thì tin á, thì tin thì rất là tin luôn, tại vì bản thân Thi nè hồi xưa đã từng nhìn thấy các bạn. Tại vì lúc đó là tầm khoảng chừng Thi 8 tuổi, thì có cái tật đó là hay mà gọi là giống như là ăn cơm nhà mà vác tù và hàng tổng á, là Thi cứ thích cho đồ người khác, coi như là ai mà thích thú một cái hả là Thi sẵn sàng Thi sẽ cho, mặc dù cái món đồ đó là Thi đang sử dụng chẳng hạn, mà Thi vẫn cho. Giống như là đi học á, xong cái hả là mẹ cứ mua viết, mua thước, mua cục gôm, mua cuốn tập, thì vô bạn bè không có viết cái Thi cũng cho cái viết của Thi luôn, cái cuối cùng phải về xin tiền mẹ để mà mua hả là một cái viết khác để thay thế vô, tại vì giờ cho bạn rồi mình đâu có đồ đâu mình xài. Thì mẹ Thi la, lúc đầu thì mẹ Thi không có la đâu, nhưng mà cứ nhiều lần quá, cứ nhiều lần mẹ cho con tiền con mua đồ này đồ kia, cái mẹ hỏi đồ của con đâu thì Thi nói là con cho người ta rồi, con cho bạn con rồi, cho nên con không có đồ con xài. Thì nhiều lần như vậy quá cho nên mẹ chửi, mẹ nói tại sao mày ngu, mày cứ hả là cho lấy đồ trong nhà, lấy đồ mẹ mua cho người ta như vậy mày ngu quá vậy, trời đất ơi hả, tiền đâu mà cho hoài để mà mua đồ. Thì khi mà bị chửi vậy Thi buồn lắm các bạn, buồn bắt đầu tức quá xúc động muốn khóc, mà lúc đó còn nhỏ mà, cho nên hả là Thi buồn Thi mới bỏ Thi đi. Thì bỏ Thi đi thì nhà Thi lúc đó cũng ở trên đường Trần Xuân Soạn, mà thời đó thì mẹ Thi chưa có mua nhà đâu mà ở nhà thuê. Thì khi mà Thi bỏ Thi đi á, Thi mới đi bộ lại đằng cái cầu Hàn á, ai ở quận 7 thì chắc chắn sẽ biết cái cầu Hàn. Thì Thi mới đi bộ từ nhà Thi mà đi bộ lại cây cầu Hàn cũng xa lắm. Thì Thi định rằng Thi lại cái cầu Hàn đó để mà Thi nhảy xuống sông Thi tự vẫn, tại vì á, là mẹ la mình mẹ chửi mình, Trong khi mình đâu có làm gì sai, mình chỉ cho đồ cho bạn thôi. Rồi hả, mình đâu làm gì sai. Thi nghĩ rằng Thi mẹ không thương mình nữa, cho nên đó là Thi quyết định rằng đó là thôi bây giờ đó là phải đi nhảy đi tự tử chết cho rồi đi chứ hả. Mẹ la kể tới đây mà muốn khóc, nhớ lại cái khoảng thời gian đó mà muốn khóc, các bạn khóc đứng khóc quá trời luôn, đứng rồi hả, bây giờ phải nhảy xuống cho mẹ vừa lòng, tự giận cho rồi đi. Thì cái lúc mà Thi đang đứng thì khóc vậy đó, thì Thi mới nhìn, Thi nhìn lên thì vô tình nhìn lên trời, nhìn lên mây á, là Thi thấy cái người đó. Lúc đó là Thi chưa hề biết là Phật Bà Quan Âm ra làm sao luôn các bạn, chưa hề biết niệm Phật luôn, chỉ nghe bà ngoại kể chuyện ma thôi chứ chưa hề biết niệm Phật làm sao hay là Phật Tổ làm sao, Phật Bà Quan Âm làm sao. Thì lúc đó là Thi khóc mà Thi nhìn lên như nè, thì Thi thấy một cái người ngồi trên mây á, mà cái người đó, cái đầu của người đó là phát ra giống như là xanh đỏ tím vàng rất là đẹp. Cho nên đó là Thi nhìn Thi thấy ủa sao đẹp quá, Thi nhìn đẹp quá cho nên Thi cứ đứng Thi dòm vậy nè, Thi dòm cho đã một hồi cái Thi nín khóc luôn, Thi quên luôn cái chuyện tự giận các bạn. Thì khi mà cái người đó từ từ biến mất rồi á, thì Thi đẹp quá cái xong cái đi về tới nhà rồi nó ủa mới nãy á, là mình đi ra ngoài đó để mà mình đi lên trên cầu hàng mình đứng là để mình nhảy xuống sông mình tự giận mà, sao tự nhiên mình quên mất tiêu cái chuyện mà mình tự giận mà mình đi về vậy. Thì đó các bạn, khi mà Thi dự định trong đầu của Thi là Thi sẽ tự nhảy xuống sông để tự giận để trả thù ba mẹ mình á, thì Thi lại thấy cái hình ảnh của Phật Bà Quan Âm, mà lúc đó Thi không hề biết là Thi thấy nha. Cho tới khi mà Thi lớn lên rồi, Thi biết đi vô trong chùa, Thi biết á, là hình ảnh của Phật rồi đó, thì khi mà Thi nhìn hình ảnh của Phật Bà Quan Âm trong hình á, Thi nói ủa cái người này giống như là cái người mình đã từng nhìn thấy trên mây cái lúc mà mình còn nhỏ cỡ 7-8 tuổi. Mình thấy cái người này nè. Trời ơi, vậy là mình thấy Phật rồi. Nhưng mà Thi nói không ai tin Thi cả. Sau này á, là khôi kể không tin thôi. Nhưng bản thân Thi là Thi đã từng nhìn thấy khi có ý định tự vận. Mà khi nhìn thấy đẹp quá, cái đầu hả phát ra cái hào quang đó các bạn, cho nên Thi đã quên mất cái định tự giận đó của mình. Thì đó là cái câu chuyện mà Thi đã từng nhìn thấy, cho nên Thi rất là tin cái câu chuyện của bạn này đã gửi về. Và tiếp theo cái câu chuyện tiếp theo bạn gửi nữa, bạn kể rằng á, lúc này bạn đã lớn rồi, mới đây thôi bạn đi làm trong công ty Bích Chi á, thì do là công ty bao ăn ở luôn, cho nên đó là bạn sẽ đỡ cái phần nào chi phí, thay vì mình đi ở nhà trọ thì mình ở lại đây. Thì công ty á, là giống như là cái chỗ này một trệt, rồi trên cái lầu có phòng làm việc, rồi có phòng nghỉ dành cho nam, có phòng nghỉ dành cho nữ, thì bạn ở trong phòng nghỉ dành cho nữ đó. Thì bạn kể rằng á, là trước đó cái căn nhà này đã bị người ta đồn rằng á, là ai mà vô đây ngủ ghế bố á, là sẽ bị dựng đứng lên. Thì không biết làm sao, nhưng khi mà bạn vô đây bạn ở á, thì mấy ngày đầu không sao hết, cho tới cái ngày hả là mấy cái ngày sau á, tự nhiên hôm đó bạn đang nằm ngủ thì trong cái mơ mơ màng màng bạn nghe tiếng xù xì, tiếng giống như là ai nói chuyện xù xì xù xì xù xì vậy đó. Thì bạn có giống như bạn hí hí con mắt ra, bạn không mở mắt được, bạn chỉ hí thôi. Thì bạn thấy có ba cô gái này đang ngồi nói chuyện xù xì, xong rồi ba cô mới hô lên một hai ba. Khi mà hô tới ba, ba cô cùng đồng loạt nhảy vô trong người, đè lên người của bạn. Lúc đó bạn bị đè nặng quá, không biết là không la được các bạn, thì bạn tập trung bạn niệm Phật á. Thì khi niệm Phật thì ba cô này biến mất tiêu. Bạn tỉnh dậy hả là người đổ mồ hôi rất là nhiều, thì bạn cũng có mua đồ, bạn cúng, bạn khấn vái, bạn nói rằng á, là bạn ở tại đây để mà bạn làm việc. Cho nên nó là đừng hả là quấy phá bạn. Thì từ khi bạn cúng bạn khấn vái thành tâm xong thì từ đó về sau bạn không hề thấy, và tới tận bây giờ bạn vẫn còn đang ở tại đây làm việc tại đây. Thì thôi hôm nay thì kể tới đây thôi các bạn nha, hẹn gặp lại các bạn ở tập 505. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Và bây giờ là xin chào tạm biệt mọi người, chúc mọi người á, là chiều tối nay vui vẻ. Hôm nay Thi kể chuyện sớm, các bạn mới có 12 giờ rưỡi trưa Thi đã kể rồi, cho nên đó là sau khi render clip xong thì Thi sẽ up lên luôn. Và hẹn gặp lại các bạn ở tập ngày mai, Thi sẽ tiếp tục kể những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Xin chào tạm biệt mọi người, chúc các bạn sinh sống ở nước ngoài tối nay có nghe thì các bạn có một ngày vui vẻ nha. Và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm, xong rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.